Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, bắt đầu tranh đoạt. Thứ hai càng, thành Trường An, thiên không âm trầm, vạn dặm không mây, lâm 13 ngõ hẻm, một đạo lạnh màu xám nữ tử bóng người, tay nắm một thanh mới tinh đường đao. Tư thế hiên ngang địa đi tới hồng bang trước cổng chính. Sau đó ngừng chân dừng lại. Ngươi là Lãnh Diện Hoa. Hồng bang trước cổng chính giữ cửa đệ tử. Thấy rõ Lãnh Diện Hoa khuôn mặt sau đó. Ngay tại chỗ cẩn thận cảnh giác địa nắm chặt đường đao. Nghiêm nghị hỏi đạo. Lãnh Diện Hoa. Chúng ta song phương. Xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi có chuyện gì? Lãnh Diện Hoa nhàn nhạt híp mắt, cũng không có nhìn người, mà là nhìn chằm chằm trong phòng, ngữ khí không có chút nào ba động địa nói ra, Ngư Long Bang làm việc, người không có phận sự tránh ra, miễn cho khỏi chết, Ngư Long Bang, đột nhiên bỗng xuất hiện một cái mới bang phái, làm cho trước cửa giữ cửa đệ tử, tràn đầy mặt mũi kinh ngạc, Ngư Long Bang cái này cái bang phái. Bọn hắn còn cho tới bây giờ đều không nghe người ta nói qua. Tựa hồ trước đó cũng không tồn tại. Chẳng lẽ, Lãnh Diện Hoa hiện tại đã trải qua gia nhập Đường Bang Phái? Lại hoặc là nói, Lãnh Diện Hoa Độc Cô Bang, sửa lại tên, bây giờ gọi làm Ngư Long Bang. Cứ việc trong lòng bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Nhưng bọn hắn biết một chút, Lãnh Diện Hoa thực lực rất mạnh. Bởi vậy, giữ cửa đệ tử không dám buông lỏng chút nào chi tâm. Tranh thủ thời gian lên tiếng đạo, Lãnh Diện Hoa, ở nơi này chờ chốc lát, ta liền đi vào thông chi bang chủ. Tốt nhất cút ngay, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Lãnh Diện Hoa đạm mạc nói ra, ném một câu nói như vậy, nàng liền lập tức nhấc chân, chuẩn bị vào nhà, hai bên giữ cửa đệ tử thấy vậy. Tức khắc liền gấp nhíu mày một cái, hai người lẫn nhau nhìn đối phương một cái, trong tay đường đao khẩn trương, tùy tiện đều chuẩn bị ra khỏi vỏ một dạng, trong đó một tên giữ cửa đệ tử, nặng mặt nói ra, Lãnh Diện Hoa, chúng ta người giang hồ, quy củ giang hồ luôn luôn muốn giảng a, Lan, được không? Lãnh Diện Hoa nhàn nhạt nói ra. Quét cái kia giữ cửa đệ tử một cái, giữ cửa đệ tử tức khắc nặng lông mày giận dữ, bật người liền muốn rút đao khiêu chiến, nhưng đang ở lúc này, phốc, tiếng người còn dừng lại tại nửa không bên trong, Lãnh Diện Hoa dĩ nhiên rút đao, ra khỏi vỏ, đồng thời một đao chặt qua, một cỗ đỏ thẫm máu tươi, phiêu phù ở giữa không trung. Hóa thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Ta nói, Ngư Long Bang làm việc. Người không có phận sự tránh ra. Miễn cho khỏi chết. Lãnh Diện Hoa lần thứ hai nhàn nhạt lên tiếng. Đơn tay mang theo đường đao. Cũng không để ý bên cạnh một tên khác giữ cửa đệ tử. Trực tiếp cất bước vào nhà. Mà đệ tử kia nhìn thấy Lãnh Diện Hoa đột nhiên xuất đao giết người. Lại là sớm đã bị dọa đến toàn thân run rẩy địa cắn răng, không dám tùy tiện nói một câu. Hắn chỉ thấy, Lãnh Diện Hoa vừa rồi rút đao ra khỏi vỏ. Sau đó, một tên khác giữ cửa đệ tử liền chết. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có thấy rõ ràng, Lãnh Diện Hoa là như thế nào giết người. Ngư Long Bang, cái này mẹ kiếp, rốt cuộc là cái gì bang phái? May mắn còn sống sót xuống tới đệ tử, trong lòng ăn một chút điện nói thầm đạo, nhìn xem Lãnh Diện Hoa bóng lưng, hoàn toàn không dám động, hắn sợ bản thân khẽ động, Lãnh Diện Hoa quay người lại là một đao. Hồng bang, phủ trong trạch viện, trông thấy Lãnh Diện Hoa trong tay đường đao, còn đang không ngừng địa giọt máu, đồng thời như nếu chỗ không người đi đến. Tức khắc liền dọa đến không ít đệ tử nhao nhao tránh ra. Đồng thời, có đệ tử nhanh chóng chạy đi thông chi bang chủ. Trong đại điện, chính đang cao hứng uống rượu lớn. nhìn thấy có đệ tử cuống quýt chạy tới, lại thần sắc dị thường, tức khắc giận dữ đạo, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, sao địa như vậy không quy củ. Bang, bang chủ, không xong, đệ tử run rẩy địa nhún vai, lại cắn răng, ngữ khí cả lâm địa nói ra, lãnh diện hoa một người, giết, giết tới trong nội viện đến, nàng nói là, ngư long bang làm việc, người không có phận sự tránh ra, miễn cho khỏi chết, cái gì, ngừng lại thời gian, lớn đám người giật nảy cả mình, đuôi lông mày cũng đột nhiên vặn chặt thành một cỗ chỉ gai. Trong tay bưng bát rượu, nháy mắt cũng, ầm, một tiếng đập tại trên bàn. Rượu văng bốn phía bay loạn, bọn hắn hồng bang cùng lãnh diện hoa, xưa nay không oán không cừu, làm sao đắc tội lãnh diện hoa. Hơn nữa hôm nay, nàng còn lẻ loi một mình, giết tới bọn hắn hồng bang đến. Rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Lớn nghĩ không rõ ràng, nhưng nàng biết rõ. Một khi lãnh diện hoa tự mình xuất thủ, không phải có người bỏ tiền mua hắn đầu người, liền là bọn hắn bang phái. Khi nào cùng lãnh diện hoa kết thù, bằng không, lãnh diện hoa cũng sẽ không tùy tiện đánh tới. Đi, tranh thủ thời gian theo ta đi ra xem một chút. Hồng không chừng dám chần chờ, bật người nắm lên trong tay đường đao, đồng thời mang theo 5 cái huynh đệ. Cùng nhau đi ra đại điện, hồng bang đại điện, nội viện bên trong, lãnh diện hoa lẻ loi một mình, cầm trong tay đường đao, dứt khoát đứng ở trung gian. Bốn phía mặc dù có không ít hồng bang đệ tử, trong tay đường đao nhao nhao nắm chặt, nhưng lại không có người nào dám tùy tiện tiến lên đối lãnh diện hoa động thủ, bọn hắn đều sợ chết. Lãnh diện hoa đao vừa ra khỏi vỏ, tất nhiên thấy máu, cái giang hồ này tin đồn, bọn hắn không dám không ở bên trong tâm hào hào địa ước lượng một phen. Hơn nữa lãnh diện hoa là có tiếng giết người vô tình. Bằng không, cũng không có, lãnh diện hoa, người này đưa bên ngoài hào. Lãnh diện hoa, từ trong đại điện đi ra lớn, nâng cao cái thùng rượu bụng lớn, hai mắt híp mắt gấp mà nhìn chằm chằm vào lãnh diện hoa. Đồng thời, hắn lại quét mắt đang nhỏ máu đường đao, lớn đột nhiên ngưng lông mày. Hai chúng ta phái, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Người hôm nay độc thân giết tới ta hồng bang, đây coi là mấy cái ý tứ. Ngay đầu vừa mở miệng, lớn liền là một trận quát mắng. Ta lại hỏi ngươi, không có trả lời lớn mà nói. Lãnh diện hoa trong tay đường đao nhỏ bé nâng. Mũi đao nhắm ngay lớn trước người, nhàn nhạt lên tiếng hỏi đạo, ý đồ mưu hại Đỗ tướng công tính mệnh sự tình, người phải chăng hiểu rõ tình hình, phải chăng cũng có tham dự trong đó. Mưu hại Đỗ tướng công, lớn nhếch miệng cười một tiếng, một chút liền nghĩ tới trước đó sự tình. Chuyện này vẫn luôn là nhường Hồng Thất đi phụ trách, chỉ cần độc chết Đỗ tướng công, liền có thể có một số lớn bạc doanh thu, người nào không muốn đi làm. Huống chi, Hồng Thất là bọn hắn bang phái dùng độc cao thủ, một khi nhường Hồng Thất xuất thủ, hắn lại dùng bạc độc, đi cho Đỗ Như Hối hạ độc. Trên cái thế giới này, cơ bản còn không có gì người có thể tra rõ ràng trong đó tình huống, lớn cũng liền âm thầm ngầm cho phép, chỉ bất quá. Nhưng lớn có chút không nghĩ đến là, lãnh diện hoa hôm nay đánh tới, lại là vì chuyện này. Ha ha, phải lại như thế nào? Không được phải lại như thế nào? Lớn hai tay chống nạnh cười một tiếng, đồng thời nhìn về phía lãnh diện hoa, lên tiếng chào phúng đạo. Lãnh diện hoa, ngươi khi nào biến thành triều đình chó săn? Chẳng lẽ, ngươi hôm nay giết tới ta hồng bang? Liền là đặc biệt địa đến vì Đỗ tướng công báo thù. Thoạt đầu, lãnh diện hoa còn có chút không tin, nhưng nhìn xem lớn biểu hiện xuất hiện, lãnh diện hoa tin, Lý Dật không có nói dối. Đã ngươi đã trải qua hiểu rõ tình hình, như vậy tiếp đó, tất cả liền đều dễ làm. Lời nói vừa dứt, Lãnh Diện Hoa nhàn nhạt huy động ra tay bên trong đường đao. Cơ hồ mỗi chữ mỗi câu địa nói ra. Ta, Ngư Long Bang phó bang chủ, lĩnh bang chủ chi mệnh tới giết ngươi. Còn có độc hại Đỗ tướng công người liên can viên. Nói tiếng, Lãnh Diện Hoa dĩ nhiên xuất đao. Bước chân đạp một cái, mãnh liệt địa phóng tới lớn. Tê một đạo tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên. Lớn không nghĩ đến, Lãnh Diện Hoa sẽ đột nhiên động thủ. Mắt thấy đường đao sắp giết tới, dọa đến hắn tranh thủ thời gian né người như chớp. Cái này mới thật vất vả trốn mở. Nhưng Lãnh Diện Hoa chiêu thứ hai, đã trải qua lần thứ hai đánh tới. Hồng bang người, căn bản cũng không có một người là Lãnh Diện Hoa đối thủ. Lớn cũng không phải Lãnh Diện Hoa đối thủ. Tranh, chỉ bất quá giao thủ chiêu thứ hai khe hở. Lãnh Diện Hoa đã trải qua một đao đập tới, đâm xuyên qua Lớn lồng ngực, đồng thời phi thân đạp một cái. Lớn ngay tại chỗ, bành, một tiếng suất, mất mạng, bị chết vội vàng không kịp chuẩn bị, không có lực phản kháng chút nào. Các người bên trong, còn có ai biết rõ việc này, tham dự người hạ độc? Tốt nhất là hiện tại, bản thân chủ động đứng đi ra. Lãnh Diện Hoa dẫn theo đường đao, mũi đao hướng về phía bốn phía đám người nhất chuyển. Đạm thanh nói ra, nếu là các ngươi bên trong những người khác, có ai mưu toan đối ta động thủ, ta Ngư Long Bang phó bang chủ, giết không tha. Một cỗ vô hình uy nghiêm, từ Lãnh Diện Hoa trong miệng nhàn nhạt truyền ra. Nháy mắt liền xuyên phá lạnh đột nhiên không khí. Một màn này đột nhiên mà đến biến cố, thấy không ít đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện Lớn đã chết. Mẹ kiếp, thế mà dám giết chúng ta lão đại. Phó bang chủ Hồng Nhị tức khắc nặng lông mày giận dữ, xách lấy trong tay đường đao, xông người bên cạnh hét lớn đạo: đều mẹ kiếp địa thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian lên cho ta, giết nàng thay bang chủ báo thù. Trong phút chốc, liền có không sợ chết, trung tâm với Hồng đại đệ tử, lập tức cầm đao mà xông, ước chừng tầm 10 người, nhào nhào vung đao bổ về phía Lãnh Diện Hoa. Phốp, phốp, phốp, nhìn xem đánh tới mà người tới, Lãnh Diện Hoa lông mày cũng không nặng, mắt cũng không híp mắt, chỉ thấy nàng thân hình chớp động, trong tay đường đao liền giống như cắt cỏ đồng dạng, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, nháy mắt chém giết một đĩa, tất cả xông đi lên người, hoàn toàn bị một đao chém chết, dẫn theo mặt đao tổn thương, từng đạo đỏ thẫm máu tươi lưu lại, thấy rất là kinh người. Hồng bang bên trong tất cả mọi người toàn bộ đều kinh ngạc, toàn bộ đều không còn dám loạn động một cái. Cái này mẹ kiếp, Lãnh Diện Hoa công phu sao địa sẽ cao như thế? Hơn 10 người cùng nàng giao thủ, nàng lại hoàn toàn giống như thái thịt một dạng đơn giản. Lão tử cũng không muốn chết. Mẹ, muốn giết bọn hắn đi giết a. Lão tử đầu hàng, Lãnh Diện Hoa chính mình nói. Nàng tựa như là cái gì Ngư Long bang phó bang chủ. Đây là mới bang phái, vẫn là đổi cái danh tự? Không biết a. Hồng bang đệ tử nhao nhao châu đầu ghé tai, nhưng giờ này khắc này lại cũng không có một người dám tùy tiện đi lên động thủ. Hồng Nhị đám người cũng là ngay tại chỗ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù bọn hắn biết rõ Mặt Lạnh mà nói công phu rất mạnh, nhưng bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua tận mắt. Bây giờ vừa thấy, mới phát hiện Lãnh Diện Hoa công phu lại là mạnh như thế. Chỉ dựa vào lực lượng một người, không qua thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng đã chém giết hơn 10 người. Cái này mẹ kiếp, là cỗ máy giết người sao? Lúc này, Hồng Nhị cũng sợ. Nhìn chằm chằm Lãnh Diện Hoa đồng thời, Hồng Nhị run giọng hỏi đạo: Lãnh Diện Hoa, ngươi vẫn là thụ người nào sai xử tới giết chúng ta người? Ta nói, Ngư Long giúp đỡ chủ chi mệnh. Lãnh Diện Hoa nhàn nhạt nói ra. Tựa hồ trước đó chuyện gì đều không phát sinh qua một dạng. Bình tĩnh tự nhiên, ngươi không phải Độc Cô Bang sao? Sao địa lại biến thành Ngư Long giúp? Một tên khác Hồng Bang phó bang chủ. Hồng Mũ hỏi đạo, Lãnh Diện Hoa không có phản ứng, mà là nhìn về phía Hồng Nhị đám người. Nhàn nhạt đạo, bớt nói nhiều lời, độc hại Đỗ tướng công người. Tranh thủ thời gian cho ta chủ động đứng đi ra. Nếu không, ta hôm nay, tất nhường Hồng Bang, từ giang hồ bên trong gạch tên. Xuất gặp, ngừng lại thời gian, Hồng Bang người, toàn bộ đều tả hữu nhìn nhau. Bắt đầu hỏi thăm đối phương, rốt cuộc là người nào độc hại Đỗ tướng công. Dù sao Lãnh Diện Hoa mới vừa nói, nếu là không ai chủ động đứng đi ra, nàng liền muốn nhường Hồng Bang gạch tên. Đây chính là muốn giết hết tất cả a. Là ai? Là cái nào cái đồ khốn kiếp làm? Tranh thủ thời gian đứng đi ra. Không sai, có bản lĩnh làm, liền có bản lĩnh thừa nhận. Đừng làm rụt đầu ô quy mà. Rốt cuộc là người nào? Hồng Bang người, toàn bộ đều rối rít loạn uống. Chỉ bất quá, Hồng Nhị đám người sắc mặt, lại là đột nhiên liền ngưng gấp, nhìn nhau một cái bên người mấy người. Nói ra, làm sao bây giờ? Đừng xung động, chỉ cần chúng ta không chủ động đứng đi ra, Lãnh Diện Hoa liền không tìm được chúng ta. Thế nhưng là nàng nói, nếu là không chủ động đứng đi ra, liền muốn nhường chúng ta Hồng Bang từ trên giang hồ gạch tên a. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta nếu là chủ động đứng ra, bị chết càng nhanh. Một khi đợi nàng động thủ, chúng ta thừa cơ liền chạy. Nói cũng đúng đạo lý này. Hồng Nhị đám người lẫn nhau lẩm bẩm. Nửa ngày thời gian trôi qua, không ai đứng ra. Nhìn đến các ngươi là nghĩ toàn bộ đều cùng một chỗ chôn theo a. Lãnh Diện Hoa tức khắc ngưng lông mày, hít sâu một hơi, quét một vòng trong nội viện đám người, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Ném câu nói này đồng thời, Lãnh Diện Hoa nháy mắt cầm đao mà xông, phương hướng không phải nơi khác, chính là Hồng Nhị đám người. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này Lãnh Diện Hoa cũng biết rõ. Nhưng mà liền ở lúc này, một đạo tiếng xé gió lại là tại đột nhiên vang lên, theo tới là một chuôi băng lãnh mũi tên. Phốc phốc, một tiếng, mũi tên từ trên nóc nhà bay tới, vượt lên trước tại Lãnh Diện Hoa xuất thủ phía trước, ngay tại chỗ đâm rách Hồng Nhị cái ót tâm. Chi thứ hai mũi tên cũng nháy mắt đánh tới. Phốc phốc, lại là một thanh âm vang lên động. Hồng Nhị người bên cạnh cũng bật người mất mạng. Là ai? Ở nơi này nháy mắt thời gian, trong nội viện tất cả mọi người toàn bộ đều hướng về nóc phòng bốn phía mà nhìn, chỉ thấy một đạo người bịt mặt ảnh đang tay cầm cung tiễn đứng ở nóc nhà người, nhàn nhạt mở miệng, Ngư Long Bang phó bang chủ, Lãnh Diện Hoa nghe lệnh, độc hại Đỗ tướng công người. Liền là bọn hắn cầm đầu mấy người, những người còn lại nếu là đầu hàng Ngư Long Bang, có thể mặt chết. Thanh âm chưa dứt, trên nóc nhà nam tử lại là một tiễn bắn ra. Phốc phốc, mũi tên chui vào một tên khác phó bang chủ não bên trong. Tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào kịp phản ứng. Ngay cả Lãnh Diện Hoa cũng là sững sờ, trong lòng ám đạo. Nguyên lai, Lý công tử đã sớm chuẩn bị, ta còn coi là Ngư Long Bang cũng chỉ có ta một người đây. Trong lòng ám đạo, Lãnh Diện Hoa gật đầu nói một tiếng, là ngoặc kép, sau đó thân hình lóe lên, cầm đầu phó bang chủ mấy người, hoàn toàn mất mạng, các ngươi đầu hàng, vẫn là tiếp tục phản kháng. Lãnh Diện Hoa nhàn nhạt quay người, nhìn về phía còn lại Hồng Bang đệ tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.